Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, 800 năm trước nàng cũng nói như vậy. Chương 822, 800 năm trước nàng cũng nói như vậy, thế mà cần linh thạch. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đi vào trong sân, hắn đối thánh chủ thần hồn sử dụng thần thông giám định. Thánh chủ thần hồn thuộc về thánh chủ bộ phận thần hồn, tại Sơn Hải đại thế phía dưới đản sinh thánh chủ, trời sinh có thể dung hợp các loại đại thế, thần hồn xu hướng đại thế, hóa thành Sơn Hải, có thông thiên triệt địa chi năng, có thể dùng đại thế minh trận phân hóa thần hồn, để Sơn Hải ấn ký hấp thu, dùng linh thạch hoặc là linh dịch trung hòa nhưng càng nhanh phân hóa. Xem hết giám định, Giang Hạo lông mày cau lại. Đại thế minh trận, vật này mình cũng không có. Bất quá nhìn xuống Hồng Vũ Diệp vật lưu lại, hắn phát hiện xác thực có cái trận pháp. Nói cách khác, đây chính là đại thế minh trận. Hồng Vũ Diệp viết dùng linh thạch, giám định ra đến có thể dùng linh dịch. Nhưng là linh dịch một bình 30 linh thạch. Cuối cùng Giang Hạo vẫn là lựa chọn dùng linh thạch. Mình linh thạch còn có rất nhiều, hẳn là đủ. Sau đó hắn tại viện tử khắc họa ra trận pháp. Về sau dựa theo yêu cầu, đem thánh chủ thần hồn đặt ở trung tâm. Mình cũng khoanh chân ngồi xuống, kích hoạt trận pháp. Sau đó gia nhập linh thạch, thả một viên thánh chủ thần hồn, không có bất kỳ cái gì phân hóa dáng vẻ. 10 khỏa, không có biến hóa. 100, vẫn là không có thay đổi. 1000, có bé nhỏ biến hóa. 1000, rốt cục xuất hiện mưa phùn biến hóa, như là sương mù. Sơn Hải ấn ký vận chuyển, phân hóa ra đại thế dung nhập trong thân thể của hắn, hóa thành một loại cảm ngộ tầm bổ ấn ký, xác thực hữu dụng. Có thể là biến hóa như thế quá nhỏ. Hơi chút suy nghĩ, Giang Hạo cắn răng một cái, ném vào 10 vạn linh thạch, rốt cục cảm nhận được như suối nước bình thường đại thế vọt tới. Sơn Hải ấn ký vận chuyển càng thêm ngưng thực, có chút chuyển động đều đã siêu việt trước kia rất nhiều. Lúc trước hắn mấy lần hiểu ra, đều tại tăng lên Sơn Hải ấn ký. Có thể là trước đó biến hóa kém xa hiện tại. Lần này Sơn Hải ấn ký ngưng tụ, có tính thực chất đại thế. Tiếp tục, nó uy thế sẽ cực kỳ đáng sợ. Dùng để phong ấn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Cảm thụ được Sơn Hải ấn ký biến cường, Giang Hạo có chút mừng rỡ, có một loại chờ mong biến cường sau bộ dáng. Nhưng mà, biến cường đột nhiên im bặt mà dừng, trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mở mắt nhìn xuống, 10 vạn linh thạch phân hóa kết thúc. Do dự một chút, hắn lại ném vào 7 vạn. Về sau cái loại cảm giác này lại tới. Sơn Hải đại thế còn quân hắn. Sơn Hải ấn ký tại hắn lòng bàn tay xoay quanh phát ra uy thế. Một hít một thở đều tại biến cường. Hắn có cảm giác, lần nữa cùng thánh chủ đối đầu. Có Sơn Hải ấn ký áp trận, sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể là còn không có bao lâu. Biến cường lần nữa im bặt mà dừng. Giang Hạo nhìn về phía thánh chủ thần hồn. 1/10 đều không có tiêu hóa. Đây cũng quá chậm a. 17 vạn linh thạch a. Liền kết quả này. Thua lỗ. Về sau không thể làm loại sự tình này. Hắn nghĩ lại chỉ chốc lát. Cảm thấy 17 vạn linh thạch dùng tại thượng phẩm linh dược bên trên, nói ít có thể thêm 20-30 cái màu lam bọt khí. Dùng tại nơi này không đáng. Chỉ cần mình tu vi tăng lên, tiêu hóa cái này tuyệt không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời hắn hơi xúc động. Nếu như Mục Khởi sư huynh 5 vạn linh thạch mình cầm, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Kiểm tra xuống những cái kia thiên thánh giáo chữ vật pháp bảo, phát hiện không có gì đồ vật. Những người này là đều đem đồ vật của mình hiến cho thánh chủ sao? Giang Hạo thở dài một tiếng. Cuối cùng kiểm kê xuống, mình còn sót lại 1.103 khối linh thạch. Nói cách khác ngay cả Cửu Nguyệt Xuân cũng mua không nổi. Đã xài hết rồi. Còn tốt còn có rất nhiều pháp bảo cùng đan dược. Giang Hạo nhìn xem tại thi giới thu hoạch, cũng là không lo lắng. Lần này đi Tây Bộ có thể đem những vật này xuất thủ. Nói thế nào cũng có thật nhiều linh thạch. Đến mức thánh chủ thần hồn, tạm thời vẫn là đừng đụng. Thánh chủ sự tình tạm thời tính kết thúc. Duy nhất để hắn đáng tiếc là, trước đó vị kia vũ hóa không có dám định đến. Hắn suy đoán là đại thiên thần tông người, mà lại đại khái suất là phong hoa đạo nhân phân thân. Chỉ cần gặp một lần, liền có thể xác định. Ai có thể biết Hồng Vũ Diệp xuất hiện, cũng liền đánh gãy hắn kế hoạch. Bất quá đại thiên thần tông toan tính xác thực không thấp. Thánh chủ thần hồn có sơn hải đại thế. Bọn hắn tụ tập những này là vì cái gì? Bất kể như thế nào, đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Dù sao hắn muốn đối phó chính là vạn vật trung yên. Thánh đạo tạm thời không có động tĩnh, cũng không cần quá để ý. Đoạ tiên tộc có hơi phiền toái, nhưng là luận nguy hiểm vẫn là vạn vật trung yên. Rất nhiều chuyện đều là bọn hắn làm ra. Tây bộ, Bích Trúc ngồi tại tiệm mì bên trong. Nàng ở chỗ này thật lâu rồi, mỗi ngày đều đến ăn mì. Nhưng là người ở bên trong chính là không nói với nàng tình huống của mình. Chỉ nói là mình không rảnh, muốn làm sinh ý, rõ ràng cũng không có cái gì sinh ý. Mà lại nàng phát hiện ba người kia thường xuyên đến, tu vi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện biến hóa. Trúc cơ, kim đan, nguyên thần, cơ bản cũng là cái này ba cái. Ngẫu nhiên còn ra hiện qua luyện khí 3-4 tầng, gặp gỡ địch nhân của bọn hắn. Nhất định rất không may. Hôm nay khách quan muốn ăn cái gì? Vẫn là cái kia điếm tiểu nhị. Nhìn 17-18 tuổi. Chính là dài không đủ tinh xảo. Người nói cái gì chính là cái đó. Ta nghe ngươi. Bích Trúc hai tay chống cằm cười nói. Xảo Di đang ngồi yên lặng. Cảm giác nơi này tất cả mọi người không quá đơn giản. Mặc kệ là chủ quán vẫn là khách nhân. Tựa hồ không có một cái nào là người bình thường. Cho đến nay nàng đều không nhìn thấy người bình thường đi vào. Cũng không có thấy bình thường tu chân giả tiến đến ăn mì. Chúng ta ở chỗ này mấy tháng. Lão bản của các ngươi lúc nào ra? Bích Trúc hỏi. Lão bản muốn nấu bát mì. Bình thường không ra. Tiểu nhị cười nói. Lão bản của các ngươi cái này đều muốn tự thân đi làm. Thật sự là vất vả. Như vậy đi. Ta cũng biết một ít chủ nghệ. Ta giúp hắn đi, Bích Trúc chân thành nói. Nào có để khách nhân xuống bếp. Tiểu nhị cười rời đi. Bích Trúc nhún nhún vai. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nơi này mì ăn ngon như vậy sao? Các người mỗi ngày tới. Bên ngoài đi tới ba người. Ba vị tiền bối không mỗi ngày đến. Làm sao lại biết chúng ta mỗi ngày đến? Bích Trúc nói. Lại là cái này ba cái không đắc tội nổi tiền bối. Chúng ta quyết định đi Sơn Thủy Cốc nhìn một chút. Không tới. Nghe nói bên kia có thư viện Thiên Văn Thư Quyền. Trung niên nam nhân cười nói. Trương vị trí. Bích Trúc một chút liền biết. Nàng thông qua một chút tin tức cùng suy đoán. Biết được Trương Chính ở đằng kia tấn thăng. Một mực rất hiếu kỳ đối phương có thể hay không vượt qua một kiếp này. Nàng không tính đi. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Không chủ động điều tra thân phận của nhau. Đến mức đưa sách, kỳ thật còn có những biện pháp khác đưa đến ước định địa phương. Sở dĩ một mực không có đưa, là bởi vì đối phương còn không có độ kiếp thành công. Một khi thất bại, như vậy Trương liền sẽ bỏ mình. Sách đến đường cũ trở về. Khách quan mì, tiểu nhị đem mì bưng cho Bích Trúc cùng Xảo Di. Về sau nhìn về phía ba tương lai khách. Ba vị khách quan muốn ăn cái gì? Không ăn. Hỏi các ngươi lão bản một sự kiện, Tây bộ đằng sau có thể hay không ra đại sự? Trung niên nam nhân nói, ta đi hỏi một chút, tiểu nhị liền vội vàng gật đầu. Sau một lát, nàng từ sau chủ đi ra, chân thành nói, lão bản nói, cổ kim giao hội, ba vị tiền bối muốn tìm người, có lẽ sắp gặp phải. Trung niên nam nhân nhếch mép cười, 800 năm trước nàng cũng nói như vậy. Cho nên nàng còn có thể nơi này nấu bát mì. Hiện tại còn muốn dùng câu nói này gạt ta. Cho là có dùng sao? Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới một nháy mắt. Nàng thế mà cảm giác tiệm mì lão bản có chút không tầm thường. Cổ kim giao hội loại lời này nhìn rất cao minh. Lão bản còn nói, lần này là thật. Tiểu nhị lập tức nói, 1600 năm trước, nàng cũng nói như vậy. Trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hết chương.